Thiệt Hạ xin chào các bạn. Rất vui được đồng hành cùng các bạn bên tiểu thuyết Hái Sao phần 2 của tác giả Lâm Địch Nhi. Giới thiệu: A. Giữa màn đêm với lấy thân mình, cô đứng ngơ ngác, chân chối nhìn hình ảnh trước mắt. Thời khắc này, cô biết Gia Tịch đã trở về để lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về chị. B. Like và Love đều có bốn chữ cái, đều bắt đầu từ chữ L và kết thúc ở chữ Y, nhưng tuyệt nhiên không thể dùng để thay thế cho nhau. Tiếng thích anh đặt ở đầu môi, lời yêu anh chôn sâu trong đáy lòng. Anh hẳn nghĩ đời này sẽ không còn cơ hội để nói từ yêu. Chẳng thể ngờ có một ngày, trước ánh nhìn chăm chú của bao người, anh lại kêu gào từ ấy ở khàn giọng. Nhưng cô có ngoảnh đầu lại nhìn hay chăng? Cảm ơn em đã gánh nỗi phiền muộn vì anh, đã hy sinh vì anh. Mặt trời cuối thu tỏa nắng lấp lánh, tự như thuở ban đầu họ gặp nhau, rất xa, xa lắm. Chương 1. Khi kim giờ và kim phút hình thành nên một góc vuông vắn trên mặt chiếc đồng hồ màu bạc, thì một hình bán nguyệt sẽ xuất hiện ở phía dưới. Đó là hình dáng của trang 2 ngày đầu tháng, hay còn được gọi là trang lưỡi liềm. Trang lưỡi liềm có thể nhìn thấy vào thời khắc hoàng hôn tắt nắng và sẽ lạnh bóng sau đường chân trời lúc nửa đêm. Gia Hàng nhớ ngày cô đến Hải Nam, trên mặt đồng hồ cũng hiện hiện vành trăng như cánh cung dựng lên như thế này. Trang mùng 1, mùng 2 vừa mang tên trăng lưỡi liềm, vừa mang tên trăng non. Lòng cô không kìm được câu cảm thán. Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ muốn đây thôi mà đã hết một tuần rồi. Lòng ngón tay khe khẽ vuốt ve bề mặt ánh lên sắc bạc. Khuôn mặt thanh tú dịu dàng của Gia Hàng thoáng nét xa xôi. Trái tim dường như cũng bay đến phương trời cách biệt ngàn dặm. Chúng ta ra, nhìn xem bên kia. Triệu Đông ngồi bên cạnh, huých nhẹ vào khuỷu tay Gia Hàng. Gia Hàng ngẩng đầu nhìn lên theo tiếng gọi. Bên ngoài cửa sổ, đại dương mênh mông, xanh thẳm, êm đềm, vỗ sóng. Mặt biển lấp lánh ánh mặt trời. Đủ để biết đường nào, tôi dám biết đường nào. Ánh tháng 6, ở Hải Nam, trong trẻo, sáng rỡ lạ thường. Ánh nắng ấy không chút kiêng dè, đến độ chiếu rọi khắp cả mặt biển bao la, mạnh mẽ đến mức bất cứ ai nhìn ngắm cũng buộc phải khép bớt đôi mi. Hải Nam tháng 6 nhiệt độ cao nhất lên đến 32 độ C. Cái nóng này chẳng thấm vào đâu nếu so với Bắc Kinh. Nhưng Bắc Kinh nào có ánh mặt trời đẹp đẽ đến vậy. Mùa hạ ở Bắc Kinh từ đầu mùa đến cuối mùa đều nóng hầm hập như lò sông hơi. Triệu Đồng hơi nghiêng người nhìn Gia Hàng với tâm trạng phức tạp. Sau khi tốt nghiệp đại học hàng không, Triệu Đồng được phân công đến căn cứ vệ tinh của thành phố Tử Tuyền. 3 năm sau, vào đại học quốc phòng tiếp tục con đường nghiên cứu. Hiện tại cô ta đã sắp tốt nghiệp quân hàm trung úy, còn Gia Hàng nhỏ hơn 4 tuổi thì lại là trung tá. Xong, đây không phải là nguyên nhân khiến bụng dạ Triệu Đồng rối rắm. Giáo sư từng nói, người ta có tài năng bẩm sinh, có cống hiến vẻ vang cho sự nghiệp quốc phòng, nên hiển nhiên sẽ đeo trên vai quân hàm tương xứng. Các anh chị đừng dựa vào tuổi đời để phán xét người khác, mà hãy nên tự nhìn nhận sự thua kém của bản thân. Nghe nói Gia Hàng đã kết hôn sinh con, nhưng nhìn thế nào cũng giống hệt như một cô sinh viên chưa rời ghế giảng đường. Trước khi chuyển đến đại học quốc phòng từ đại học hàng không, Gia Hàng từng ra nước ngoài thi hành nhiệm vụ và được Liên Hợp Quốc biểu dương khen ngợi. Chuyên ngành của họ khác nhau. Một hôm trời nhập nhoạng, Triệu Đồng đến ăn tin ăn cơm chiều. Ngang qua sân bóng rổ, người bạn cùng phòng chỉ vào cô gái tóc ngắn đang trên vai chơi bóng với đám đông sĩ quan nam. À, cô ấy là Gia Hàng đấy. Triệu Đồng bên hỏi bạn học.

khi đó cô cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Họ vốn là hai vận mệnh xa lạ, nhưng sự xuất hiện của tên nhóc hối Tiệu Giật Phàm đã gắn liền quỹ đạo của cuộc đời họ với nhau. Tuổi tác hai người chênh lệch quá lớn. Tôi gặp Trác phu nhân rồi. À, là phu nhân Trác trước đây. Xin lỗi, có lẽ tôi không muốn nói tới chuyện này. Triệu Đồng nhìn Gia Hàng chằm chằm không rời mắt. Gia Hàng lắc đầu. Sai Tịnh đã qua đời thấm thoát gần 2 năm. Chị là đại quý nhân, vừa có nhân sắc, vừa có khí chất. Đây là điều không thể chối cãi. Cô ấy đến thăm phòng ký túc của tôi, năm khoa chính trị. Ôi, xe thắng gấp. Triệu Đồng không đề phòng, bị ngã dúi về phía trước, chấn động vào lưng ghế trước mặt. Bác Tài ló đầu ra nhìn, thấy chiếc xe, một bà cụ băng qua đường, mặt cắt không còn giọt máu, đứng như tượng giữa đường. Bằng một hồi lâu, bà cụ mới run lẩy bẩy cử động hai chân, nhích đi từng bước như ốc sên. Bác Tài lau mồ hôi, lầm bầm dùng một câu rồi lại khởi động xe. Phu nhân rất xinh đẹp, tính tình lại lương thiện, cô ấy là họa sĩ đấy. Triệu Đồng lau chán, tiếp tục đề tài lỡ dở. Đáng tiếc, ông trời ghen tị hồng nhan. À, con của cô mấy tuổi rồi? Gia Hàng thầm tính nhẩm, khóe môi tự nhiên cong lên, vẻ mặt chăn chối dịu dàng. 20 tháng. Phàm Phàm mọng răng này, vị đi này, biết nói một câu thật dài nữa. Chiến trường của cô cậu, vì thế cũng được nở rộng. Khoảng sân trong nhà, bây giờ chính là lãnh thổ của cô cậu. Những hoa cỏ mà biết nói, thì nhất định chúng sẽ tố cáo tên nhóc hối này, làm sáng làm bậy. Triệu Đồng kinh hãi há hốc mồm. 20 tháng, cộng thêm 10 tháng mang thai, như vậy nghĩa là... Trong thời gian cô phu nhân Trác còn tại thế thì Gia Hàm và Thiếu tướng Trác đã... Người ta hít sâu, không dám nghĩ tiếp. Lần này không phải kinh ngạc, mà là không thể tin. Mẹ con tôi thương nhau lắm. Đôi mắt Gia Hàm long lanh, niềm kiêu hãnh. Cô tròn 1 tuổi, thì Phàm Phàm đã có thể nhận biết. Cô đi học hay đi công tác, qua cái giỏ sách cô mang theo ra khỏi nhà. Nếu cô chỉ cầm túi sách máy tính, cô cậu sẽ chu mỏ, đòi một nụ hôn tạm biệt, ngọt ngào, sẽ ngoan ngoãn với vẫy tay với cô. Nhưng nếu khi cô kéo là vali hành lý, cô cậu sẽ cố chấp, dang rộng 2 tay, nhất định đòi cô ôm. Đòi không ai, đòi ai khác cũng không chịu. Sau đó thì cô cậu sụi đầu vào cổ cô, ông của cô cứng ngắt không buông, ai nói gì cũng không thèm để ý. Cô đành chịu, không biết làm sao. Lần nào đi công tác cũng giống như kẻ trộm. Thừa dịp trời chưa sáng, xoắn ra rón rén trốn ra cửa viện. Đã vậy còn phải nhận thủ trưởng yểm trợ. Triệu Đồng mất rất nhiều sức lực mới khép miệng lại được. Bầu không khí giữa họ bất chợt đông cứng. Cửa hàng miễn thuế đến rất đúng thời điểm. Giáo sư trưởng đoàn đại tá Lý cao giọng nói, chỉ cho mọi người 1 giờ, tất cả phải tranh thủ mua sắm. Triệu Đồng hối hả chen lấn, chạy vù vào cửa hàng. Đa số đều đổ xô đến các quầy đồng hồ, đồ trang điểm. Gia Hàng đi loanh quanh những quầy chẳng mấy người lui tới. Có thể là lời nói của Triệu Đồng phát huy tác dụng, nên cô đã dừng bước lúc thấy vật lửa hiệu giúp cô. Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu, nước hoa là lựa chọn hàng đầu của đàn ông khi tặng quà cho phụ nữ. Bật lửa là lựa chọn hàng đầu của phụ nữ khi tặng quà cho đàn ông. Món quà này nói lên rằng cô ấy không chỉ thích anh ấy, mà thậm chí còn vì anh ấy mà sẵn sàng cho việc bùng cháy khi họ chạm vào nhau. Tục ngữ thật khoa trương. Gia Hàng ghé vào quầy, chất lượng bật lửa hạt trong cũng không tệ. Chắc hàng mây dài, cô nói, được rồi, mình lấy 1 cái. Nhân viên bán hàng tươi hẳn hẳn. Đàn ông có thể không hút thuốc, nhưng anh ấy dứt khoát phải có 1 cái bật lửa Zippo. Là bạn trai phải không ạ? Em lấy cho chị tấm thiệp nhé. Gia Hàng không lấy thiệp, cũng không cần người bán hàng gói lại. Cô bỏ tọt bật lửa vào túi sách. Anh rể tuổi tác đã cao, gói quà cầu kỳ không phù hợp với anh. Miễn chất lượng là được. Triệu Đồng thu hoạch rất khá khẩm, mua được bộ đồ trang điểm và chiếc đồng hồ nữ hiệu Zalando. Cô ta trấn an túi tiền bị hao hụt. Mấy năm qua cô đang học hành, chưa bao giờ đối xử tử tế với bản thân, khó có dịp được xa xỉ một lần thế này. Phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình. Nói thẳng ra cũng hơi đau lòng, bởi vì sự thật là phụ nữ dù đạt được thành công vang dội trong sự nghiệp hay dù đi qua muôn trùng nghìn núi, nhưng khi bước vào một độ tuổi nhất định sẽ chỉ có sắc đẹp mới đem lại cho họ niềm vui. Gia Hàn cố nhịn không cười, liên tục gật đầu. Thời gian được canh rất chuẩn xác, tới phi trường làm thủ tục kiểm tra an ninh rồi lên thẳng máy bay. Cô ngắm nhìn mặt trời qua ô cửa máy bay, vẫn còn đó một vẻ đẹp rạng rỡ trái lóa hút hồn người khác. Mùa hè nắng đổ rất lâu, bây giờ 7 giờ tối mà màu hoàng hôn vẫn còn mờ nhạt. Hẳn là cô sẽ về nhà trước lúc Tiểu Phạm Phạm lên giường. Có gọi điện cho Hiếu Tăng trước không? Chủ động thấy Gia Hàn tắt điện thoại. Máy bay sắp lên đường băng, sắp sửa cất cánh. Phải có điện sao? Gia Hàn quay đầu nhìn cô ta. Thì gọi để anh ấy đến đón máy bay chứ còn sao nữa. Chủ động nhíu mày, nói với vẻ đương nhiên. Không cần đón, về nhà gặp ngay thôi. Và lại học viện có điều sẽ đến đón, sao phải vẽ vời thêm chuyện. Triệu Đồng bị cô nàng Gia Hàn không hiểu phong tình làm cho tức tối. Quả thực không tài nào hiểu nổi Thiếu Tướng Trác thích Gia Hàn ở điểm nào. Xa cách một tuần, thế mà cô ta không nhớ Thiếu Tướng Trác một chút nào sao? Mà đó là Thiếu Tướng Trác chứ có phải người đàn ông tầm thường với vẩn nào đâu cơ chứ. Cô ta thật sự thật tiếc nuối hay cho Thiếu Tướng Trác. Tốt nghiệp xong, cô định đi đâu? Nếu Hải Nam thành lập căn cứ phóng vệ tinh, quân đội nhất định sẽ điều động nhiều chuyên gia đến đó phụ trách xây dựng, quản lý. Triệu Đồng cũng muốn xin điều tới Hải Nam. Tôi không nghe tới chuyện này. Sao Hải nhớ mày? Cô và nữ trung úy này chẳng hề thân quen, vậy mà cô ta cứ tò mò hết chuyện này đến chuyện nọ, mãi không dứt. Nếu cô không nhìn lầm, thì trong ánh mắt cô ta lóe ra tia ác cảm vô cớ. Cô nhắm mắt lại, giả vờ nghỉ ngơi. Triệu Đồng cất giọng chua chát. Đương nhiên cô không cần phải lo rồi, có Thiếu Tướng Trác kia mà. Gia Hàn không trả lời. Triệu Đồng biết điều, ngậm miệng lại. Bên tai cô rốt cuộc cũng yên tĩnh. Cô chỉ chọn học vài môn ở Đại học Quốc phòng, đơn thuần là bán thời gian chứ không phải học hành chuyên sâu đúng nghĩa, nên hiển nhiên chỉ cần bàn đến chuyện phân công sau tốt nghiệp. Về việc sắp xếp công việc trong tương lai, nếu có thể, cô muốn được ở lại Bắc Kinh chơi đùa thỏa thích với Tiểu Phạm Phạm. Tiểu Phạm Phạm từ 5 tháng thì cô ra nước ngoài công tác, suýt chút nữa ngã bệnh vì nhớ nhung. Những đêm dài đằng đẵng, cô chẳng thể nào đi vào giấc ngủ, nằm lăn qua lăn lại trằn trọc suốt trên giường. Người ta đếm dê, còn cô đếm tên nhóc thối. Một tên nhóc thối, hai tên nhóc thối, ba tên. Đếm mãi, đếm đến khi cõi lòng ướt mềm, đầu óc càng thanh tịnh, nỗi đau càng dày thêm. Máy bay hạ cánh đúng giờ, rồi đám đông ra đón máy bay. Bác tài của học viện được bần bật trong bộ quân trang. Thấy họ, bác ta vẫy tay nhiệt tình. Đại tá Lý giơ tay đáp lại. Bác tài đảo mắt qua nhóm người, rồi dừng lại trên người Gia Hàn. Đại tá đầu cười hì hì ngô nghê, như hề nói thì lại thôi. Từ cổng sân bay đến bãi đậu xe chỉ vài bước chân, nhưng ai nấy cũng đầm đìa mồ hôi vì xách theo bao lớn bao nhỏ đùng đề. Bắc Kinh quá nóng, nóng đến độ làm người ta khó thở. Những chiếc xe với hàng chữ Đại học Quốc phòng trên thân xe đậu phía xa, mọi người sẽ bước nhanh hơn. Tấm màn che nắng màu đen phủ khung cửa kính, đứng bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh bên trong. Cửa xe mở cửa, hơi lạnh vừa phả vào. Cả tốt người đang định khen bác tài chu đáo, vừa ngẩng lên bất ngờ thấy trong xe có một người ngồi sẵn. Thiếu Tướng Trác. Triệu Đồng đi phía trước cũng kinh ngạc kêu lên. Các bạn đi đường vất vả rồi. Trác Hiệu Hoa đứng dậy mỉm cười, ánh mắt sáng lướt qua mọi người rồi dịu dàng dừng lại một con gái cũng thấp đầu đứng phía sau. Không hiểu sao khi tiếng nói trầm ấm vang lên, thì nhịp tim ra hàng tự dính tăng tốc, đôi gò má cũng chốc nóng bừng, trong nhất thời xấu hổ vô cùng mà chẳng thể nào giấu đi mình. Nhưng lúc đó đáy lòng như có dòng suối mát xanh biếc lên lỏi, nhưng hiện hữu một niềm hạnh phúc nhỏ bé, một cảm xúc kỳ lạ không cách nào gọi tên. Áo sơ mi kẻ hai màu trắng xanh, quần tây màu kaki, ngay tại thời điểm này anh vẫn như thế, biểu cảm như thế, rõ ràng là muốn thể hiện cho người ngoài biết người đứng đây không phải là thiếu tướng Trác Thiện Hoa, mà chỉ là một đàn ông ngồi xe đến đón vợ. Thủ trưởng từ xưa đến nay luôn duy trì phong thái trầm tĩnh, uy nghiêm, đĩnh đạc trong mặt người khác, thế nên đây là điều rất bất ngờ, rất vĩ đại. Trong vạn người, chỉ có riêng mình em biết, nơi đây ánh mắt anh vọng về em, cặp hành giang nam cũng nhếch môi cười. Sợ để lộ tâm tình, Gia Hàng vội vã nắm chặt môi. Đại tá Lý bắt tay Trác Hiệu Hoa, tiện thể liếc Gia Hàng một cái. Thiếu tướng Trác vẫn trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian để sân bay đón tôi, làm tôi cảm động quá, nhớ tôi nhiều vậy à. Tất nhiên rồi, một tuần không nghe tiếng cười ảo sản của đại tá Lý, sao không nhớ được. Sau đó chúc vô số cặp mắt lom lom sáng rỡ, Trác Hiệu Hoa tự nhiên đi xuống mấy bậc thang, đóng vali trong tay Gia Hàng và xếp lên hành lý. Triệu Đồng kéo vali một mình một bóng đi tìm chỗ ngồi tận cùng. Gia Hàng chắc chắn sẽ không còn ngồi cạnh cô ta, nói không đối kỵ là nói dối. Cô ta dầu dĩ buông một tiếng thở dài. Thủ trưởng quả thật bất chấp Tị Hiểm điều tiếng, cũng phải thôi, Tị Hiểm cái nói gì, Gia Hàng là cô vợ danh chính ngôn thuận của anh ta rồi mà. Nhưng trong thâm tâm vẫn cứ khó chịu, hai người họ làm vậy còn sợ gia tịch dưới suối vàng buồn lắm hay sao. Ái tình trên thế gian này rõ là một gốc cây chẳng chịu ân oán. Gia Hàng ngồi cạnh cửa sổ, Trác Thiện Hoa điềm nhiên ngồi xuống kế bên cô. Hai người không nói câu nào, anh mải trò chuyện với đại tá Lý về chuyến đi Hải Nam, rồi cần hỏi các học viên về cảm nhận, trải nghiệm của họ. Anh vừa quan tâm đến suy nghĩ của từng người, lại vừa giữ được vẻ uy nghiêm, khiến ai nấy đều phải kính nể. Đến Hải Nam không phải để nghỉ phép, sau khi trở về, mỗi người phải viết một bản báo cáo dài lê thê. Trong túi đựng máy tính của Gia Hàng có đến mấy trọng tư liệu dày cộp. Vài ngày tới, cô phải ngoan ngoãn đóng cửa ở nhà làm bài. Lúc thủ trưởng nói chuyện, cánh tay cử động lên xuống, hai người đều mặc áo tay ngắn. Lại ngồi gần nhau như vậy, nên da thịt chạm vào nhau là kết quả hiển nhiên. Gia Hàng nín thở, trái tim run run mất tự chủ, bàn tay đặt lên trên đầu gối, co lại thành nắm đấm. Coi khỏi đoạn đường cao tốc vào sân bay, xe buýt chạy vào con đường xen giữa rừng cây. Trời chiều nghiêng hẳn về phía tây, sáng hoàng hôn nhuộm kín không gian, vật nắng hắt hắt sáng lên qua ô cửa, dựa vào trong làm hai bóng người khi mờ khi tỏ. Trác Thiệu Hoa nhằm bắt tài dựng xe ven đường, anh xách lấy vali của Gia Hàng, nói với đại tá Lý từ đây ngồi xe về quân khu đại viện tiện đường hơn, nên họ sẽ không đi cùng mọi người về học viện. Đại tá Lý dí dỏm nháy mắt, tôi hiểu rồi thiếu tướng Trác, mai gặp. Xuống xe xong, Trác Thiệu Hoa đợi cho đến khi xe chạy thật xa rồi dắt tay Gia Hàng đi sang đường, đường kẻ vạch dành cho người đi bộ. Mười ngón tay đan vào nhau, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Cánh môi thủ trưởng thoáng cong lên, vẫn là vẻ bình tĩnh muốn thở, nhưng ánh mắt tựa như có ngàn lời muốn nói. Lại một cơn địa chấn lan tràn trong quả tim Gia Hàng, cô thốt lên, thủ trưởng ơi. Ừ, sao? Giọng nói rất nhỏ và hơi khàn. Thẩm Phàm có cao hơn chút nào không? Cô ngu ngơ bụng miệng hỏi một câu như thế. Hình như là không, một tuần không dài như một năm, không thể thay đổi nhanh như vậy được. Cô cười ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cô nhớ ngày từ về nước ngoài trở về, ôm Tiểu Phàm Phàm trong lòng mà kinh ngạc đến nỗi không dám chớp mắt. Video clip đúng là đổi việc, cô cậu quả thực đã thay đổi lắm trời lở đất. Cô nghĩ mà sợ, nếu về một ít ngày nữa có khi gặp nhau trên đường cũng không nhận ra Tiểu Phàm Phàm chứ chăng. Thấy còn anh, giọng nói phảng phất ý cười. Gia Hàng thoáng sửng sốt rồi cười tủm tỉm, đầu ngón tay khều khều lòng bàn tay anh. Anh Phong nhìn kỹ, mặc cỡ đó, anh gầy rồi, anh nói một cách nghiêm túc. Bị bệnh á? Cô kính chân lên, quan sát tỉ mỉ. Anh dắt cô bước về phía trước, chỉ cười thôi, không nói câu nào. Tự chặng này đi xe về trở về quân khu đại viện cũng không hẳn thuận tiện. Có điều ngân hàng giao doanh làm việc chỉ cách đây vài bước, Trần Thị Hoa rất hiểu giao doanh là người có ý nghĩa đặc biệt nhất trong lòng Gia Hàng. Gia Hàng là cánh diều ngắm nước muốn trao lệnh trên bầu trời xanh, nhưng dù bay cao đến mấy, bay xa đến mấy, cô cũng cam tâm tình nguyện buộc sợi dây vào tay Gia Doanh. Quả nhiên vừa rẽ qua khúc quanh đã nhìn thấy bảng hiệu ngân hàng phía trước. Gia Hàng hơi nhíu mày, đang lắc cánh tay anh, gọi một tiếng rồi lại một tiếng thủ trưởng. Em có một cái này, cô hăm hở mở túi ra khoe với thủ trưởng cái bật lửa, sắp tặng anh rẻ lạc Gia Lương. Tặng anh? Trong đường mắt đồng tử đen láy của Trác Hiện Hoa, sóng dâng lên cuồn cuộn. Gia Hàng nuốt nước bọt ực một cái, mồ hôi túa ra. Anh cũng thích sao? Đương nhiên, chỉ cần là em tặng, thứ gì anh cũng thích. Đúng vậy, năm đó cô bị anh lừa mua một chiếc khăn quàng lông dê một cách cực kỳ xảo quyệt. Anh luôn đeo nó vào mỗi mùa đông, đến mùa xuân lại dặn dì giúp kiểm giặt tận thật kỹ. Anh nói khăn quàng cổ đó chất lượng tốt, màu sắc đúng đắn, có thể dùng đến năm 80 tuổi. Gia Hàng im như hến, trong bụng lặng lặng xin lỗi anh rể. Cái này chỉ là vật trang sức, không thể thường xuyên dùng. Trác Hiểu Hoa nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu, nhưng Trang gật đầu, cẩn thận cất vật lửa vào túi. Đàn cất nửa chừng thì dưới động đổ chuông. Anh nhìn dãy số rồi nói với cô: em vừa thăm chị trước, anh nghe điện thoại. Gia Hàng vui vẻ đi vào. Gia Doanh phụ trách quản lý tài sản ngân hàng, mỗi ngày chị đều đợi đến lúc sổ sách hoàn chỉnh mới được tan tầm. Gia Hàng bên đường quên lối đi một mạch của phòng chị. Gia Doanh đang cắm cúi trước máy tính, nghe tiếng bước chân, chị ngẩng lên nhìn ra ngoài. Khi thấy Gia Hàng, chị không vui mừng mà lại lo lắng, chạy ra nhìn quanh quất bên ngoài. Hàng Hàng, em đến một mình thôi à? Gia Hàng sụng mặt chớp mắt, thủ trưởng ở ngoài nghe điện thoại à? Gia Doanh thở dài hai lần liên tiếp, vẻ mặt cũng dịu xuống. Ừ, cũng được, để Phàm Phàm ở nhà đi. Gia Hàng dậm dậm chân, bước đến ông Gia Doanh nhõng nhẽo. Chị ơi, người ta phạm lỗi có mỗi một lần, chị đừng lại em giết nữa. Gia Doanh chừng cô, em còn dám nói, nơi đó nhỏ lắm phải không? Gia Hàng le lưỡi, cười tiễn vòng đáp lại. Lỗi lầm ấy, quả thực, không thể tha thứ. Gia Hàng đang đi dạo siêu thị, thì thấy khu vui chơi cho trẻ em mới xây. Bên trong có ruộng cát, rồi đến rất đông trẻ con vào nghịch cát. Nhìn thấy cảnh đám trẻ vui vui tưng bừng, cô cũng nhiệt huyết dâng trào, ôm Phàm Phàm vào chơi. Hôm ấy, tìm đường, lo chăm nom Phàm Phàm hơi mệt, nên không đi cùng hai mẹ con. Tiểu Phàm Phàm vừa thấy ruộng cát to, cái thùng nhỏ, cái khỉ nhỏ, liền vung chân nhào đến. Gia Hàng đứng bên ngoài, xem cười tít cả mắt. Đầu tiên, Tiểu Phàm Phàm vào cái hố cát, tiếp theo đắp một ổ cát. Sau đó, nó thấy cô bé học sinh bên cạnh xây bờ đê cát, của cậu liền bắt chước làm theo. Đúng lúc này, cô bạn mặc tiểu ngải gọi điện cho cô. Cô nàng rõ ràng chẳng hiểu sự thế nào, chỉ khóc nức nở ở đầu bên kia. Gia Hàng sợ hoảng hồn, thấy Phàm Phàm đang chơi hăng say, cô thầm nghĩ chạy đi một lát chắc không sao. Mặc tiểu ngải sắp kết hôn. Mặc tiểu ngải tâm sự cô nàng và Sư Huynh yêu nhau 8 năm, tình cảm nảy nở từ thời hai người học lớp 9. Gia Hàn vẫn cho rằng Mạc Tiểu Ngải là cô nhóc chậm lớn, ngờ đâu cô nàng đã sớm trưởng thành, trong khi cô, Ninh Mông, luôn tỏ ra sành sỏi thì giờ này không biết đã đi lạc về đâu. Giá mà Bắc Kinh liên tục tăng cao như hạt vừng nở hoa. Dựa vào khả năng của Mạc Tiểu Ngải và Sư Huynh, cố lắm cũng chỉ có thể thuê được một ngôi nhà nhỏ cách xa con đường Tứ Hoan để chiều sống qua ngày. May nhờ có sức góp của bố mẹ, họ mua giúp cho họ được một căn nhà cũ. Sau khi vui mừng hoan hỉ trang hoàng, nhà cửa đâu vào đó, hai người bắt đầu sắm sửa vật dụng gia đình. Heo, mỗi mình làm việc trên máy tính và máy tính đồng hồ, xương cổ vừa nổi vừa đau, cho nên mình muốn ngủ giường nước, nhưng anh ấy nhất định không chịu, bắt mua giường gỗ. Cậu thấy mình có cố tình gây sự hay không chứ? Mạc Tiểu Ngải khóc không thành tiếng, lời nói không thành âm điệu. Gia Hàn sục sôi căm phẫn, hoàn toàn không. Tiểu Ngải vẽ đồ họa game online, riêng chuyện tiếp xúc lâu ngày với thần tiên, hiệp khách mà không đòi mua giường treo, giường dây quái đản nào đó, đã cho là cô nàng rất hiểu lý lẽ rồi. Bọn mình cãi nhau 3 ngày, anh ấy cũng chẳng thèm nhượng bộ, giờ phải làm sao hỏi cậu? Gia Hàn nghĩ ngợi, hai mỗi người mua một giường. Tiếng khóc Mạc Tiểu Ngải im bặt. Không ngủ chung một giường thì còn gì là kết hôn? Cũng có lý, Gia Hàn nhíu mày. Chẳng lẽ cậu có thủ trưởng mỗi người mua một giường? Mạc Tiểu Ngải hỏi nói. Làm gì có, câu nói này chẳng vào vết thương lòng của Gia Hàn. Cô thậm chí không còn không có giường, có khi nửa đêm đầu giường ngủ với thủ trưởng, nửa đêm sau ngủ với giường của Tiểu Phàm Phàm, có khi nửa đêm anh đang ngủ ngon lành với Tiểu Phàm Phàm, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy nằm cạnh thủ trưởng mà không hiểu mình rời đi bằng cách nào nữa. Thủ trưởng nói quãng thời gian cô ra nước ngoài, anh đã rèn luyện cho Tiểu Phàm Phàm thói quen sống độc lập. Cô vừa về nước thật sự lấy lòng Tiểu Phàm Phàm, hai người rồng rắn kéo nhau đi ngủ chung. Giờ thì tốt rồi, thành quả bồi dưỡng mấy tháng dòng dòng sụp đổ tan tành, chế độ giáo dục của thủ trưởng tuyên bố phá sản. Mạc Tiểu Ngải lại khóc nấc lên. Gia Hàn không còn cách nào khác ngoài gọi điện cho Sư Huynh đến đón về. Vẻ mặt Sư Huynh trông đau khổ nhưng ai oán cam chịu. Tôi cũng sợ giường lót ván nằm cứng khó chịu, nhưng xương cổ cô ấy không tốt, bác sĩ dặn phải ngủ giường gỗ. Mạc Tiểu Ngải chột dạ lau nước mắt, lại vờ như trên mặt đất có tiền, nhìn hết sức chuyên chú. Gia Hàn ném cho cô nàng một cái liếc mắt, ngay lập tức Mạc Tiểu Ngải đưa cô bạn không biết ơn biết nghĩa về nhà, đỡ phải xấu hổ mất mặt. Thầy bất giáo, vô tri quá. Sư Huynh cảm động, rơm rớm nói cảm ơn đoạn. Đoạn kéo Gia Hàn qua bên, nhẹ nhàng hỏi, có phải phụ nữ thì kết hôn sẽ biến thành người khác không? Gia Hàn đăm chiêu một lúc rồi trả lời anh ta, anh thấy em khác xưa lắm à? Sư Huynh xua tay, em là ngoại lệ. Gia Hàn không biết đây là lời khen ngợi hay là lời chế giễu, kệ, cứ coi như là khen đi. Thời đại này, cứ thứ gì quý giá nhất là cá tính chứ còn gì. Không chừng Tiểu Ngải bị chứng sợ hãi trước hôn nhân, cô giải thích kiểu chấp vá. Sư Huynh hừ một tiếng, phụ nữ thật nhiễu sự, rồi lôi Mạc Tiểu Ngải về nhà. Gia Hàn quệt quệt mũi rồi cũng dẹp đường hồi phủ. Ông Trăng giữa tháng tròn vành vạnh như cái mâm, vừa đẩy cửa ra cả khoảng sân như bao phủ trong màn sương trong veo. Chuyện đầu tiên cô làm là về nhà ý ới gọi, Tiểu Phàm Phàm, mẹ về rồi. Không ai lên tiếng trả lời. Khiếm Đường đứng trong hành lang, mắt trợn tròn nhìn cô không dám thở mạnh. Trong đầu Gia Hàn sấm giận đùng đoàng, cô la toáng lên rồi chạy đầu bỏ đi. Lúc này đêm tối, thế lực của Gia Hàn vốn được xem là tốt, nhưng chạy một mạch đến siêu thị cả người chẳng mấy chốc sụi lơ. Trong khu trò chơi thiếu nhi chỉ còn lại một cậu nhóc Phàm Phàm, người quản lý vẻ mặt lo lắng ở ngoài cửa. Phàm Phàm vẫn đang nghiêm túc đào cát, cứ đào được một muỗng lại ngẩng đầu lên. Nghe tiếng động loáng thoáng, cô cậu lập tức nhìn khắp xung quanh. Phàm Phàm, Gia Hàn thở hổn hển. Tiểu Phàm Phàm bỗng mở mắt hết cỡ, chậm rãi chớp mắt một cái, rồi vội vàng mở ra ngay, như sợ đây chỉ là ảo giác. Đầu ướt đẫm mồ hôi, Sa Hàn đi về phía cậu nhóc. Cô cậu đứng lên, chuyển bước lưu xương không vững. Sa Hàn giang hai tay ôm chầm lên cậu nhóc. Cô nhận ra trái tim bé bỏng của cậu nhóc đập hối hả. Cái miệng nhỏ nếu máu, bờ vai run lập cập, bàn tay tí ho lạnh cóng. Quả thấy cả hai giọt nước mắt lăn đến lăn đi, nhưng quyết chí không rơi trong đôi mắt kia. Xin lỗi con, mẹ đồ hư hỏng, mẹ bỏ quên Phàm Phàm. Con đừng thèm để ý đến mẹ. Sa Hàn khóc bù lô bù loa, sức mất thể diện. Để Phàm Phàm thành ngược lại, cô cậu nuốt nước mắt. Chú miệng hôn cô, ông ghì lấy cổ cô, như sợ chỉ để lơ lỏng một giây nữa là sẽ không thấy cô nữa. Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên thủ trưởng nổi giận với cô. Mặc dù anh không nói một lời, nhưng sắc mặt ấy làm người ta không gặp rét giá vẫn run lẩy bẩy. Thủ trưởng không muốn cô tắm cho Phàm Phàm. Tắm xong, anh ôm Phàm Phàm vào giường. Trong phòng ngủ chính, âu yếm kể cho Phàm Phàm nghe chuyện cổ tích. Lại còn thêm Phàm Phàm đại nam tử hán, dũng cảm đứng mặt với nguy khốn, một giọt nước mắt cũng không rơi. Sa Hàn hổ thẹn bịt mặt, muốn đâm đầu vào tường tự vẫn cho xong. Cô ngồi lẻ loi, ép nép bên giường tiểu Phàm Phàm, không có can đảm nhìn mặt hai người đàn ông kia. Tiểu Phàm Phàm thật sự rất trượng nghĩa. Nhằm lúc thủ trưởng đang kể chuyện, cô cậu bất ngờ chen vào một tiếng. Mẹ! Thủ trưởng trầm mặc như núi, cô chịu hết hấu, kéo chăn trùm kín mít. Bỗng nhiên, chăn bị người ngoài vén ra. Thủ trưởng đứng bên cạnh giường, như thiên thần giáng thế, không nói một lời mà chỉ vòng tay ôm cô. Tiểu Phàm Phàm nãy giờ hồi hộp nằm chờ trên giường. Thấy vậy, hoa chân muốn tay loạn xạ, ra hiệu cổ vũ nhiệt liệt. Trong một hồi vất vả, dỗ cậu nhóc đi ngủ, cô lại nghe thấy tiếng thở dài của thủ trưởng. Cô ngậm ngùng xin lỗi. Thủ trưởng, em xin lỗi. Thủ trưởng nằm ngửa mặt. Chốc lát, anh nghiêng người ôm cô vào lòng, khẽ mơn man gương mặt cô bằng đôi môi mình. Sa Hàn, em và Phàm Phàm, nếu một trong hai người có mệnh hệ nào, anh sẽ không dám đối mặt, không thể chịu đựng. Nghe giọng nói khàn khàn mệt mỏi của anh, thật sự nước mắt cứ trực trào. Sa Hàn cắn môi, không cần tự trách, em đã làm tròn bổn phận của một người mẹ. Chỉ có điều em còn nhỏ, cần thêm thời gian thích nghi. Sau này chúng ta sẽ không phạm sai lầm nữa nhé. Sự khoan dung độ lượng của thủ trưởng khiến đôi mắt cô nhỏ lệ ăn năn. Con người không ai hoàn mỹ, sao có thể không phạm sai lầm, sao có thể không gây tai ương. Nhưng có những sai lầm không được phép phạm phải, có những tai ương không được phép gây ra. Về sau thủ trưởng căn dặn từng người không được ai nhắc lại chuyện này. Nhưng thím đường không nhịn được, tố cáo tội trạng của cô với gia doanh. Kể từ đó, Sa Hàn bị gia doanh ghi vào sổ đen cho đến mãi sau này. Tự nhiên, gần đây có học hành chăm chỉ không ạ? Tranh thủ trước khi gia doanh cảm giảm, Sa Hàn mong mắn chuyển đề tài. Gia doanh cho cô ly trà, vẫn còn lường cô đến mấy lần. Mới đây nhất thì mây đá ban, đăng ký cho nó học lớp nè. Sắp đến thu như than rồi. Chị hài lúa qua đi, thế người ta gọi là ra bánh mật, làm mốt lắm đấy. Mình tình người ta còn cố ý đi phơi nắng nữa kìa. Chị là hai lúa, còn em là gái tay chắp. Nếu thế, chưa bao giờ thấy trang điểm ra ngoài, sao không bôi kem chống nắng? Sa Hàn cười hì hì. Không cần, đen thì đen thôi, uống vài ngày là trắng da. Gia doanh xem chừng động tĩnh bên ngoài rồi thì thầm. Mẹ chồng có giữ thành kiến với em không? Miễn đừng gọi là mẹ chồng thì bà ấy sẽ không có thành kiến gì. Bà Âu Sáng nói, cái từ mẹ chồng nghe cứ như bà già chân xấu xí 70-80 tuổi của xã hội phong kiến. Giặt một kiểu, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Bà nghiêm cấm không cho Gia Hàn sử dụng cách xưng hô này. Gia Hàn vui vẻ tiếp thu, nhưng cô cũng không gọi bà một tiếng mẹ, cũng không gọi theo chức vụ vì thấy xa lạ. Thế là gặp mặt chỉ cười cười rồi thôi. Bà Âu Sán thực sự rất có chừng mực. bà không từng dạy ai, cũng không nhiệt tình thân thiết như mùa xuân với ai. Bà luôn luôn bảo trì khoảng cách thích hợp. Thật không? Sang Doanh không tin lắm. Chị, từ nhỏ đến lớn chị có thấy ai khi dạy em chưa? Gia Hàng hiên ngang hất tóc. Sang Doanh thương xót giữ chặt tay cô. Hàng Hàng tính tình tùy tiện, thể hiện con bé sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều, không quá nhạy cảm trong mọi việc. Bằng không, ngày tháng ở nhà họ Trác chắc chắn phải chịu nhiều buồn tủi. Hành lang vọng đến tiếng bước chân lúc to lúc nhỏ đều đặn. Thiệu Hoa đến rồi, Gia Doanh nói. Chắc Thiệu Hoa kính cẩn chào chị, sau đó nhìn Gia Hàng. Mẹ đến thăm Hầm Phạm, đang chờ ở nhà. Mẹ không quấy rầy chị làm việc nữa em nhé. Hôm nào chúng ta dẫn Phạm Phạm đến đây, nên anh rể và Tự Nhiên đến luôn rồi cả nhà họp mặt một bữa. Gia Doanh nghe vậy liền vội vàng thúc giục hai người mau về, đừng để bà Âu Sán đợi quá lâu. Thực ra chị muốn nói chuyện với Gia Hàng về ông Hán Nam Phi và bà Trác Dương. Ông Hán Nam Phi sang Canada một thời gian thì gọi cho chị cuộc điện thoại đường dài. Chị hiếm khi nói chuyện nhưng cũng không từ chối cuộc gọi. Hai người đến tuổi xế chiều vẫn còn phải phiêu bạt nơi đất khách quê người. Một từ câu lưu làm sao hình dung cho đủ. Bố mẹ ông Hán Nam Phi đã khuất núi, ông lại không có anh chị em thân thuộc. Sau khi ly hôn Trác Dương, mối liên hệ với nhà họ Trác cũng đứt đoạn. Trên đời này, Gia Hàng là người thân duy nhất của ông. Chị đã thoải mái đối diện với quá khứ, nhưng Gia Hàng lại không thể. Con bé cự tuyệt hết thảy tất cả tin tức liên quan đến ông Hán Nam Phi. Ngay ngoài hành lang yên tĩnh trở lại, Gia Doanh chậm chậm ngồi xuống thở dài. Hai người đón xe về quân khu Đại Việt. Cửa viện chưa mở đã nghe thấy bim bíp vang lên không ngừng từ bên trong. Thím Đường mua cho Phạm Phạm đôi giày răng đan mềm, giày dày cánh cái còn bé bé, khi đi giày sẽ kêu bim bíp. Thím Đường chỉ việc nghe âm thanh là biết ngay cô cậu đang nghịch ngợm ở nơi nào trong viện. Chắc Thiệu Hoa nhẹ nhàng mở cửa viện. Thiệu Phạm Phạm đang nấp phía sau chậu cành cây, cành lá tươi tốt chưa trốn tìm với Thím Đường bỗng nhìn quay lại. Đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm hai người đứng trong bóng đêm, mắt miệng cười tuét tuét, giang hai tay chạy bim bíp sang bên này. Mẹ! Cô cậu ôm hai chân Gia Hàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười híp mắt thành một đường nhỏ. Phạm Phạm! Thủ trưởng đằng hắng một tiếng, trong lòng hơi tổn thương. Anh thường tên nhóc hối này đâu thua kém gì Hà Hàng, tại sao trong mắt thằng bé chỉ có mẹ nó thế kia? Tiểu Phạm Phạm và Gia Hàng cứ bị trùng phùng, vội vàng thể hiện nhung nhớ, làm sao có tâm trí lo lắng chuyện ngoài lề. Trác giật Phạm, bà Âu Sán đi ra từ phòng khách với dáng vẻ nghiêm nghị, bộ quần áo công sở màu xám, tóc cứng đơ như chiếc nón bảo hộ, đoán chừng bị bão cấp 8, thổi cũng không dối. Bà mở miệng, cười đúng 3mm, à, đấy là kiểu cười của bà. Ồ, hai đứa về rồi à? Gia Hàng toan trả lời. Thì Phạm Phạm giật giật tóc gáo cô, cúi đầu xuống. Tiểu Phạm Phạm ghé vào tay cô thì thào, bà nội hư. Hư thế nào? Gia Hàng tư giói. Tiểu Phạm Phạm cao mặt trừng mắt. Trác Giật Phạm không được lộn xộn, Trác Giật Phạm không được nói chuyện, Trác Giật Phạm đứng yên. Gia Hàng ôm bụng cười ngặt nghẽo, khả năng bắt chước của con trai giỏi thật, biểu cảm trông giống bà Âu Sán của đấy chứ. Trác Thiệu Hoa lắc đầu liên tục, nhấc hành lý đi vào phòng khách. Thiệu Hoa, con vào đây, mẹ có việc muốn nói với con. Bà Âu Sán liếc Gia Hàng đi vào thư phòng trong điệu bộ đoan trang cao quý. Cái nhìn phớt qua đó y hệt tia X quang xuyên qua quần áo chạm vào xương cốt. Ngay sau đó bà đóng sập cửa phòng. Gia Hàng nghiêng đầu đóng mắt hai vòng rồi nắm tay dắt Tiểu Phạm Phạm về hướng nhà bếp. Hôm nay dì Lữ nấu món cháo đậu xanh, Tiểu Phạm Phạm sợ ăn món này nhất. Thảo nào vừa rồi cụ cậu chạy trốn khắp nhà. Phạm Phạm ló đầu ra thăm dò tình hình từ sau cánh tay cô. Hai cái chân nhũn mĩm lại lén lút bước ra bước ngoài bước. Phạm Phạm ơi, lại đây nào, mẹ nói cái này cho con nghe nè. Cô ngoắc ngoắc Phạm Phạm một cái để mở ám. Tiểu Phạm Phạm không cảm lại được sự cám dỗ, cười tiếp mắt đi qua. Ngày sau đó, cửa phòng bếp đóng sầm một cái. Hừ, tỏ vẻ gì chứ, ai lại chẳng có con trai, ai lại chẳng biết đóng cửa. Gia Hàng phải mặt lên, lầm bầm lầu bầu. Nhà bếp là lãnh địa của dì Lữ. Còn một phút sau đó, dì cũng vào theo. Phu nhân, tôi không biết hôm nay con về nhà. Cháo không còn bao nhiêu cả, để tôi nấu mì cho cô. Gia Hàng ngăn không để bà phải giãn tay làm. Dì cứ để đấy cháu. Là thật, hôm nay sao sắc mặt dì Lữ không vui chút nào, cứ như đang chịu một nỗi ất ức rất lớn. Dì Lữ đến đây giúp việc từ sau khi Trác Thiệu Hoa và Gia Thịnh kết hôn. Những ai được làm giúp việc trong quân khu đại viện đều trải qua quá trình thẩm tra nghiêm ngặt, phải có nguồn gốc, thân thế minh bạch và khả năng giác ngộ tư tưởng chính trị rất cao. Có thể nhìn bề ngoài họ không như người giúp việc bình thường, nhưng bên trong vẫn có đầy đủ tình cảm rất đời thường. Bà nội Phạm Phạm nói gì sao? Người thông minh như Gia Hàng, dùng đầu gối cũng có thể đoán ra. Chị Lữ thở dài dồn dập. Bà ấy là mẹ thiếu tướng Trác, tất nhiên tôi phải tôn trọng. Nhưng tôi chỉ làm việc cho thiếu tướng Trác và cô. Chỗ nào không tốt phải có cô cậu phê bình thẳng thắn, không cần bà ấy tùy tiện soi mói. Xin ra, uất ức này không phải bình thường. Chị Lữ tức giận tới mức nói ra cả cụm thành ngữ. Tức thành ngữ, bình đầu luận túc, tùy tiện soi mói. Gia Hàng nhíu mày, bày tỏ sự đồng tình. Bà ấy nói, cái viện này nát bét, hoa cỏ nhìn chả ra để thống gì. Gia Hàng cúi xuống, nhìn bộ mặt nai tơ, ngờ ngác của ông trời con. Mặt con này chính là cái đầu sói chứ ai. Bà ấy còn nói, Phàm Phàm không được chăm sóc tốt, không được cho ăn tốt, không được dạy dỗ tốt. Ngày mai phải mang Phàm Phàm về bên kia để bà tự tay, bà ấy trông coi. Dì Lữ lên lén liếc Gia Hàng. Gia Hàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên. Phu nhân, lẽ nào cô tán thành cách nói của bà ấy? Mặt dì Lữ đen xì. Gia Hàng bế Phàm Phàm lên, cái chán lớn cũng vào cái chán bé. Vâng, cháu đồng ý 100%. Nghe đầu chỗ bà ấy năm nay mới trồng mấy bụi hoa hồng và tulip. Chị Hiếu, người làm vườn, vừa khéo có Phàm Phàm nhà ta đủ tiêu chuẩn. Cô cười khánh khách, tưởng tượng ra cảnh bà ấu xám giận tới mức lỗ mũi bốc khói. Phàm Phàm ngây thơ cũng cười nắc nẻ theo mẹ. Dì Lữ thật sự dở khóc dở cười. Nếu đổi lại là người khác thì vừa nghe người ta nói năng kiểu đó đã hùng hổ xông lên bảo vệ chủ quyền từ lâu. Gia Hàng không chịu để tâm gì cả, mà dường như cô ấy cũng chẳng bao giờ để bụng bất cứ chuyện gì. Thực ra trong lòng Gia Hàng đã biết Trang thủ trưởng sẽ là người đầu tiên không chấp nhận cách làm của bà Âu Sán. Phạm Phạm lại càng không. Hôm nay bà nội Phạm Phạm ghé qua chỉ để kiểm tra đột xuất thôi ạ. Gia Hàng hỏi. Bà ấy còn mang Phạm Phạm và quyển sách và sách tiếng nước ngoài. Một đứa con nít mới 20 tháng, đọc xong mà hiểu chứ? Dì Lữ phấn nộ hừ mũi. Đọc không hiểu thì giả bộ hiểu. Gia Hàng cứ khúc khích. Dì Lữ, dì ra ngoài khen trưởng giúp cháu với, để phòng nhớ đâu bà ấy lại kiếm chuyện. Vừa xua được dì Lữ ra ngoài, Gia Hàng lập tức khép cửa lại, giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu Tiểu Phạm Phạm đừng lên tiếng. Cậu nhóc Tiểu Phạm Phạm bị cái vẻ bí bí ẩn ẩn của mẹ dụ dỗ, cặp mắt hưng phấn sáng lấp lánh. Gia Hàng bắt ghế nhón chân, lục tùng hộp mì Khang sư phụ giấu trong ngăn cao nhất tủ đựng chén. Đây là hộp mì không được siêu thị, cô lấy nước mang về nhà. Cầm dì Lữ nấu, cô giáo dinh dưỡng ngon miệng, nhưng có những lúc cô thật sự hoài niệm hương vị mì Khang sư phụ. Khi cái mùi mì gói thâm lừng nóng hổi ấy lan tỏa trong bầu không khí, thời gian tưởng chừng xoay ngược về dòng về cái thời tháng năm cũ, cái thời mà cô Tiểu Ngải và Ninh Mông chen chúc nhau ăn một bát mì Khang sư phụ trong phòng ký túc xá. Một câu, cậu một hớp, tớ một hớp, vui quên cả trời đất. Cứ hạnh phúc đó, cô mong muốn được chia sẻ vô tư với Tiểu Phạm Phạm. Mở nắp rán, rớt nước sôi, đậy lại, chỉ trong giây lát, một thơm ngào ngạt đã tràn ra từ kẽ hở. Thứ đồ này, người ta quyến rũ người ta hơn ăn cháo đậu xanh nhiều. Chuẩn thế mà Tiểu Phạm Phạm liên tục nuốt nước miếng, cô cậu lủn tủn không với được tới bếp lò nịnh nọt ông Trần Gia Hàng giống như một chú chuột túi, miệng gọi mẹ, mẹ, tiếng nào tiếng nấy, ngọt như mấy lùi. Mẹ ngoan hay không ngoan? Gia Hàng mở nắp, cầm chiếc đũa, xói sợi mì mau nguội. Ngoan, Phạm Phạm trả lời vừa nhanh vừa vang. Gia Hàng mãn nguyện, gấp mấy sợi mì đưa lên miệng thổi thổi, đến khi chắc chắn, không còn nóng nữa, mở đút xuống cho tiểu Phạm Phạm. Phạm Phạm há miệng to, thật to, từ sớm rồi. Rồi thì, hai mẹ con cứ miệng một đũa, có một đũa như thế, đã ăn vui vẻ, cửa bếp đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Gia Hàng ném phăng đôi đũa vào bồn nước phía sau, chắn người phía trước hộp mì theo bản năng. Phạm Phạm cùng phối hợp rất ăn ý, cuộc cậu bặm miệng, rồi cánh tay nhỏ bé ra trước mặt che chắn cho mẹ. Trác Thiệu Hoa đứng cạnh cửa nhíu mày. Gia Hàng, anh đưa mẹ về nhà, chút nữa anh về. Vâng vâng, cho em gửi lời hỏi thăm đại thủ trưởng luôn. Gia Hàng cười ha ha, phải phải tay. Nói đoạn, Trác Thiệu Hoa hạ tầm mắt, nhìn vào mặt nghiêm túc và khẩn trương của tên nhóc tì. Cuối cùng im lặng, đóng cửa rời đi, không nói năng gì. Bà Âu Sán, mặt không biểu cảm, ngồi trong xe, thấy khóe miệng Trác Thiệu Hoa có chút mấy lần. Bà khó chịu cau mày. Xe vừa ra gọi đại viện, Trác Thiệu Hoa không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cười ngớ ngẩn cái gì đấy? Bà Âu Sán hỏi lạnh tanh. Dạ không có gì, chỉ đơn giản là muốn cười vậy thôi. Hai kẻ trong nhà bếp kia cứ tưởng kế mạn thiên quá hải của mình là dịu kế, lừa gạt được ai chứ? Cái mùi đặc trưng của mì gói chỉ cần mở cửa là đã bay ra ảo ạt. Còn cột mắt kia nữa, nhìn xem, cái miệng bị cậy đến mức đỏ hồng lên, trên cằm rõ ràng còn dính nguyên cọng mì. Với nhà họ Trác, mì ăn liền là một trong những thực phẩm gây hại cho sức khỏe, bị cấm không cho vào cửa. Dì Lữ chấp hành nội quy rất nghiêm túc, anh đoán hộp mì kia là hàng lậu của Gia Hàng. Không hiểu vì sao, nhìn thấy bộ dạng hai người ấy, anh không muốn trách móc, mà muốn hết lòng, dùng túng. Chẳng mấy khi, thôi, không tính. Lúc này, đã qua giờ cao điểm, nhưng dòng xe cộ trên đường vẫn tấp nập. Ánh đèn hai màu vàng đỏ từ những chiếc xe lao bạt gió, tựa như hai nhánh sông, giao thoa xen kẽ lẫn nhau trong tiếng cọ ồn á báo thủy triều. Bà Âu Sán nhìn đăm đăm, dặn mây tía ngoài cửa kính, hàn vãn, thở dài, xa xôi. Bố con nói, thứ bảy tuần này, hai bố con phải tiếp đãi đoàn đại biểu quân đội đến từ Anh Quốc. Không thể tham dự, hôn lễ của con trai đại sứ Lý. Trác Thiệu Hoa gật đầu, dạ phải, bố, bộ này, phải rồi. Con đoán là bố muốn con đồng hành với bố. Hôn lễ tổ chức ở đâu ạ? Khách sạn 5 sao, Hoa Viên. Kết hôn vào mùa này đúng là rất vất vả thật. Con còn nhớ con trai đại sứ Lý à? Bà Âu Sán quay đầu lại hỏi. Còn chút ấn tượng, cậu nam sinh ấy trông cũng khá nho nhã. Bây giờ, con người ta đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong bộ ngoại giao, rất có triển vọng. Vợ cậu ấy học đàn thiêu long, giành được giải Paganini. Ba mẹ vợ cũng là nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Bà Âu Sán thất vọng ra mặt, trong giọng nói không hề che giấu sự hâm mộ. Trác Thiệu Hoa khẽ ồ lên một tiếng, cười cười. Paganini là giải thưởng violon danh giá nhất, không tệ. Lồng ngực bà Âu Sán có một bức tường chặn ngang. Bà liếc xéo, hỏi xấu xa. Con nghĩ sao về việc này? Phía trước tắc đường, Trác Thiệu Hoa đảm nhận chân thắng. Gia Hàng nhà con lại càng không tệ. Ý cười trên mặt càng thêm đông đầy. Bà Âu Sán thở hắt ra. Còn đúng là tình nhân trong mắt hóa tây thi, nó có chỗ nào tốt chứ? Cứ nghĩ tới chuyện nó đi đám cưới cùng nó là ra đầu mẹ ngứa ngáy. Học đàn tiêu lông, ngoài 5 phần thêm bỏng, còn phải thêm 5 phần khẩu luyện mới có thể vươn đến đỉnh cao trong giới nghệ thuật. Gia Hàng nhà con cũng là thiên tài hiếm có trong giới IT mẹ ạ. Chính bố nói như thế. Thôi được rồi, không bàn chuyện này nữa. Trong lòng bà Âu Sán rất phiền não. Sự tình đã đến nước này, bạn không thể thay đổi được gì. Nhưng thỉnh thoảng ngắm lại vẫn thấy hụt hẫng. Con trai bà ưu tú như này. Hay rơi vẹo vào một con hẻm nhỏ, cậu lính cảnh vụ ở phía trong xe nghe thấy tiếng còi nhanh nhẹn ra mở. Chờ xe đỗ lại xong xuôi, cậu lính cảnh vụ hình cảnh cú chào.

anh đều biết ơn họ tận lái lòng. Bởi nếu không có họ, sẽ không có gian hàng của ngày hôm nay. Anh không cách nào là một con người hoàn hảo, tận thiện, tận mỹ. Trong lòng anh, cánh cân đã đổ nghiêng. Trái tim anh rất nhỏ, chỉ đổ chỗ cho riêng gia hàng mà thôi. Ông Trác Minh ngả người trên ghế mây, khép hở hai mắt. Nói chuyện với bà Trác Dương vừa rồi đã lấy đi của ông phần nào sức lực. Nghe tiếng đóng cửa, ông mở mắt ra, nhìn thấy Trác Thị Hoa, ông à một tiếng. Tình hình tranh chấp căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước xung quanh bờ biển phía Nam trong thời gian gần đây làm ông vô cùng bận rộn. Đã gần một tháng không gặp mặt Trác Thị Hoa. Phạm Phạm không đến à? Ông xúc lại tinh thần, chậm rãi ngồi xuống. Gia Hàn mới đi công tác về, hai mẹ con đang quấn quýt lắm ạ. Trác Thị Hoa ngồi xuống. Ông Trác Minh cho hàng chân mày muối tiêu. Còn có tính được giá thị trường hiện nay của hàng hàng không? Trác Thị Hoa thoáng ngẩn ra, sau đó trả lời thận trọng. Còn không rõ lắm. Ông Trác Minh đứng lên, rút một trang giấy trong túi văn công phía sau. Đây là tin tình hình báo mới nhất của FBI Mỹ. Trác Thị Hoa nghe hỏng nhận lấy. Các tổ chức tội phạm hacker đang gia tăng mức độ tiếp cận những công ty tự hạch toán. Hơn nữa, ngày càng nhiều chuyên gia có trình độ kỹ thuật cao gia nhập các tổ chức này. Bọn chúng không ngừng cải thiện kỹ thuật đánh cắp bất kể ngày đêm. Chỉ cần chúng tìm được cơ hội ra tay, chúng có thể dàn dập công kích chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Chúng tấn công vào nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đặc biệt tận sức cho lĩnh vực quân sự và tài chính. Khách hàng của chúng toàn rộng toàn cầu, có thể là quốc gia, cũng có thể là cá nhân, chỉ cần có lợi ích. Bằng tốc độ nhanh mặt, tội phạm đã phát triển một trò đồi dai. Bắt đầu đánh đó, thành hành vi thô lợi của kế hoạch tỉ mỉ và phương thức gây án tội phạm phức tạp. Những tổ chức này phân công rất rõ ràng. 1. Lập trình viên. 2. Phân phối viên. 3. Chuyên gia kỹ thuật. 4. Hacker. 5. Người click giả. 6. Người cung cấp hệ thống máy chủ. 7. Nhân viên thủ quỹ. 8. Nhân viên tài vụ. 9. Người rửa tiền. 10. Tổ chức đầu não. Trong số đó, chuyên gia kỹ thuật là thành phần có giá trị quy ra vàng lớn nhất. Mới đây, để khuếch trương sức mạnh đội ngũ, bọn chúng đã công khai bảng giá các nhân tài IT cao cấp của các quốc gia. Thấy không, Wing xếp vị trí thứ 2. Con số này trên bảng giá cực kỳ khả quan, dư sức để cả đời tiêu tiền như nước. Wing, đôi cánh, chính là biệt hiệu của gia hàng khi thi hành nhiệm vụ ở nước ngoài. Ánh mắt Trác Thị Hoa dừng lại ở vị trí xếp hàng đầu, Simon. Anh vẫn còn sự ấn tượng về cái trai đó, tóc vàng, mắt xanh, nụ cười phóng điện tứ tung, từng xuất hiện một lần cùng với gia hàng trong lúc chat video với Phạm Phạm. Sau này, anh có thể điều tra bí mật tư liệu của Simon thông qua bộ phận tình báo. Anh ta cũng là thiên tài IT, được 20 tuổi, là thanh niên ngỗ nghịch, chuyên đối chọi với CIA Mỹ, từng ngồi tù 6 lần. Về sau không biết nhờ ai cảm hóa, Simon trở thành đối tượng được nhà nước chiêu mộ. Tuy về tính chất anh ta chỉ giống lính đánh thuê, nhưng chính phủ cũng phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Anh nhìn xuống chút nữa, tên của Chu Văn Cẩn cũng có trong danh sách. Trác Thị Hoa trầm tư, trong lòng rất kinh ngạc. Không ngờ tổ chức tội phạm mạng lại hiểu biết quá nhiều về chuyên gia an ninh mạng trong nước. Lửa đạn chiến tranh mạng có vẻ đã lùi về xa, chợt sáng chợt tắt. Các quốc gia hoặc phòng ngừa cẩn thận, hoặc ra sức thẳng tay truy quét, bài binh bố trận, tích cực chuẩn bị cho các cuộc chiến mạng. Ông Trác Minh đến bên cửa sổ, xem mắt vào bóng đêm bên ngoài. Kỵ binh mạng đã triển khai chiến dịch diễn tập tấn công Internet với quy mô lớn, còn gọi là cảnh báo Internet. Lần diễn tập này đã hoàn thành 66 kế hoạch hành động, nhưng vì tội phạm Internet có tính chất đặc thù, dựa vào sức mạnh của một quốc gia thì không đủ. Các quốc gia phải liên kết với nhau, thì thử sách lược hợp tác quốc tế, cùng chia sẻ nguồn thông tin, cùng chung tay bảo vệ an ninh mạng. Tháng 7 này, hội nghị bàn tròn của Internet sẽ diễn ra tại New York. Ngoài sự tham gia của Trung Quốc và 6 quốc gia lớn, còn có sự gặp mặt của hiệp hội các ngành trong lĩnh vực mạng và các công ty mạng nổi tiếng. Lúc nói chuyện, tầm mắt Trác Phi Hoa không hề rời khỏi tờ giấy. Có phải trong lòng đang bùng bập cảm xúc vừa hãnh diện vừa lo lắng hay không? Ông Trác Minh đi tới gần anh, giọng điệu có phần trêu đùa. Bố rất tin ra hàng, mặc dù con bé không có lý tưởng cao cả, không có ý niệm trung thành, chồng cũng không giống đảng viên. Ông Trác Minh nhìn Trác Phi Hoa, ẩn ý sâu xa. Trác Phi Hoa không lên tiếng. Đúng lúc này, chỉ giúp việc để cửa vào, nhóm công tố đã chuẩn bị xong. Hai người đi sang nhà ăn, một bên lại cháo lúa mạch, bánh nướng áp chảo, sắc hành mộc tan và vài đĩa rau trộn. Một bên là mâm thịt băm, xào rau cải và cá hú chiên giòn. Theo lời dì giúp việc Thuyết Minh thì phần này chuẩn bị riêng cho Trác Thị Hoa. Ông Trác Minh bấp bình, tôi có thể ăn hai đũa. Dì giúp việc bắt đầu kiên quyết. Đợi tới lúc các chỉ số của ngài bình thường trở lại, ngài muốn ăn mấy đũa cũng được. Mỡ máu chỉ cao có một chút, không cần thiết. Phu nhân nói rất cần. Các bà ô sán làm chỗ dựa, giọng dì việc, giọng dì giúp việc hùng dũng thấy rõ. Ông Trác Minh vẫn đặt dì khoái tay. Tôi tuân thủ rất nghiêm chỉnh. Phu nhân đâu rồi? Đi cùng cô Trác Dương về nhà trọ, thưa ngài. Ông Trác Minh im lặng trao đổi mắt với Trác Thị Hoa. Hai cha con cũng thở dài. Đúng là quan thanh liêm khó xử việc nhà. Có chén cháo ấm ấm lấp bụng, tâm tình ông Trác Minh rõ ràng phấn chấn hơn. Thỉnh thoảng ông lại cười khẽ. Con bé ra hàng này, càng hiểu nó càng thấy thú vị. Từ trước đến nay, nó chưa bao giờ hô hào câu khẩu hiệu hy sinh bản thân vì đất, vì nước, vì nhân dân. Sở dĩ nó chấp nhận đi huấn luyện, chịu cực khổ, làm nhiệm vụ ở nước ngoài là vì con Phàm Phàm. Thật ra mục tiêu chính đã hoàn thành rồi. Thiệu Hoa, bố không định giao trả giao hàng cho kỳ binh mạng. Trác Thiệu Hoa thong thả hút cháo. Con cho là chúng ta đang nói chuyện nhà. Ông Trác Minh cười. Con ngẫm lại xem, con bé hoạt bát lanh lợi như vậy mà nhốt trong phòng máy thì nó chịu sao nổi. Bảo nó cả ngày ăn nhàn uống trà đọc báo, hỏng đại hội tiểu hội, chỉ bằng giết nó cho xong. Gia hàng đúng là gặp yếu tất yếu, gặp mạnh tất mạnh. Nó phải được đứng ở vị trí đặc biệt, được nhận đãi ngon đặc biệt, không bị trói buộc gò bó, được mặc sức bay lượn tự do. Bố, Gia Hàng là trung tá gia, cô ấy còn là vợ con. Trác Thị Hoa bình tĩnh nhấn mạnh. Bố biết, không phải bố muốn nhận tâm kỳ tài, nhưng bố không thể để tài năng của nó bị mai một. Lần này cô ấy cũng được đi Hải Nam, cũng là chủ trương của bố. Đừng nói kiểu ấy, con làm như chúng ta đi cửa sau không bằng. Đấy là do tổ chức an bài. Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây. Đằng nào thì bố cũng nói với con rồi. Chúng ta nói chuyện khác vậy. Bây giờ Gia Hàng là chuyên gia cấp cao rồi đấy nhỉ? Dạ, tạm xem là vậy. Có kiêu hãnh không? Có tự hào không? Có một chút. Cô nhóc này tiếng tăm lừng lẫy thế giới, nhưng trong mắt anh, cô chỉ là cô nhóc hiền lành, dịu dàng, giữ ấm trái tim anh. Cô nhóc ấy không biết chăm sóc bản thân, tùy tiện cầu thả, nôn nóng bốc đồng, giơ tay chuyện nghĩa không đúng chỗ, nên bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, anh cũng phải cất giữ cô trong mắt, trong tim mới có thể yên lòng. Ông Trác Minh bung đũa xoay người. Nhà nước rất có ưu đãi chính sách cho chuyên gia. Ví dụ như Trác Thiệu Hoa điểm nhiên như không, sinh đứa thứ hai. Trác Thiệu Hoa hơi không theo kịp tốc độ suy nghĩ của bố. Ông Trác Minh cười ha hả. Việc này nhà ta phải tranh thủ. Con nghĩ đi, nếu có một tiểu nha đầu giống Gia Hàng chạy lăn xăng trong viện, sẽ đáng yêu biết mấy. Lỡ lại sinh ra một tiểu Phàm Phàm thì sao ạ? Thế thì quá tốt, chúng nó đánh nhau, bố anh phụ trách làm trọng tài. Hóa ra bộ trưởng Trác còn có tâm hồn chệt hơn như viên ngọc trắng. Trác Thiệu Hoa quả thực đã được mở rộng tầm mắt. Trên đường trở về, trong lúc cẩn thận suy nghĩ, về cuộc trò chuyện giữa hai bố con, ông nhận ra bộ trưởng Trác đang kính nói những câu rất chân tình. Chẳng qua bọn gia hạn sinh con là việc anh thực sự không thể làm được. Được sinh dưỡng, cắt tinh, tình yêu với người phụ nữ mình yêu thương là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian. Nhưng anh lại không muốn gia hạn mất quá nhiều ngày tháng xuân cho chuyện mang thai và dưỡng dục con cái. Ông hồ, họ đã có tên tiểu nhóc khó phàm phàm, ai cũng yêu. Con người không thể tham lam quá. Trong trái tim anh, thật ra ấp ủ một giấc mơ khác. Trác Thiệu Hoa khẽ mở cánh cửa viện. Tất thảy đều im ắng vô hạn, chỉ có cành lá đong đưa dưới ánh trăng đêm. Tia đèn dịu nhẹ hát ra từ phòng ngủ phía tây. Chắc hẳn Gia Hàn vẫn còn thức giấc. Anh cất bước nhẹ nhàng lên cầu thang. Vừa vào cửa đã thấy tiếng ánh nhỏ xíu của Thiệu Phàm Phàm. Nhóc thối hiện phá tưng bừng cả trời đất, nằm xuống là ngủ say mềm. Anh đến bên giường, thơm lên hai má hồng hồng bụ bẫm. Anh ngoảnh đầu sang bên kia, Gia Hàn đang ngồi trước bàn trang điểm, không biết vẫn mỗi chuyện gì mà cắm cụ với cái máy tính xách tay. Anh không ngăn được ý nghĩ muốn trách cứ cô sao lại cứ chuyên tâm tới mức không nhận ra sự tồn tại của anh. Anh định đi qua thì cô đột nhiên đứng lên, trước gương xuống thắt lưng, cố gắng vẫn ngược về phía trước rồi nâng hai tay lên. Trên mặt hơi nhíu lại, cô xem xoay hình ảnh trong gương, xong lại cúi đầu đánh giá nơi đồi núi khiêm tốn lầu bầu. Sao mãi không to ra thế này nhỉ? Hay cơ thể bị một cánh tay dài ôm vào lòng. Trong chớp mắt, phòng mũi tràn ngập hơi thơm mát dịu chịu của thủ trưởng. Cô cứng đơ người quay ra, bắt gặp trong đôi mắt đen của thủ trưởng hơi chùm ánh sáng nở bừng. Không cần to, chúng vừa kéo hợp với anh. Giọng nói trầm ấm đáng nguội, tự như vọng lại từ nơi xa xăm thăm thẳm, tự như dây phong linh treo trên bão xéo rát tên ai khi gió thổi qua. Gia Hàn đỏ bừng mặt từ đầu đến chân. Thủ trưởng chuyện này cô muốn bỏ đầu ghê gớm, nhưng hai tay bị thủ trưởng khóa chặt. Chán tóc trước chán cô rối loạn dưới đôi môi anh, rồi thì môi anh dán lên tầm ngay của cô và gió hết là nụ hôn môi từ tốn tỉ mỉ. Trong trường hợp này tiếp theo có phải cô nên chủ động hiến hôn? Gia Hàn rồi sẽ suy nghĩ. Thì thôi, mình ra ngoài tản bộ chút. Cho Thiệu Hoa không hề xem nhẹ sự ngập ngừng của cô. Anh nhìn tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Vẫn chưa làm tên sự góc thối nhập mình. Bây giờ sao? Gia Hàn kinh ngạc. Em tắm rồi. Đêm mùa hè Bắc Kinh, chỉ đi mấy bước là mồ hôi nhễ nhại. Lát nữa tắm lại, anh ôm cô đi ra ngoài, không giải thích lâu thôi. Đi ngang qua giường Phàm Phàm, cái chăn cậu nhóc, cô cậu đập văng ra ngoài. Gia Hàn mới rón rén đắp chăn lại cho cậu. Nhóc thối bí bô nói mớ, mẹ, muốn nữa. Gia Hàn cười trộm, vuốt cái mũi thằng bé. Mở cửa ra, đặt mình vào dưới trời sao oi bức. Mà lâu sau, Gia Hàn mới thích ứng được. Phàm Phàm một cái gì nữa? Trác Thiệu Hoa nắm tay cô đi vòng quanh hòn thái hồ trong viện. Gia Hàn có chút xấu hổ, chốc chốc lại nâng nấp nhìn về phía khu phòng phía đông của cậu lính cảnh vụ. Chỉ lữ và hiếm đường, nếu để họ bắt gặp quả tang thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô không muốn làm hỏng tâm trạng tốt đẹp của thủ trưởng, nhưng hai người họ cứ như thấy cô ngông ngốc sao ấy. Nó muốn em hát. Hoa héo dập vương vãi đầy sân. Sáng nay cậu lính cần vụ phải bắt dọn lâu lắm đây. Gia Hàn trọn dạ ngẩng đầu nhìn trời. Một đám mây đen kéo đến cho hơn nửa ngọn vầng trăng. Trời sắp mưa rồi, chỉ nóng khoét. Đài khí tượng nói Bắc Kinh đã 78 ngày không đổ mưa. Em có hát không? Trác Thiệu Hoa hỏi. Anh còn từng nhớ như in cô nhóc từng tự chế nhạo mình mà hát ru thế thể nào cũng dọn hiểu Phàm Phàm chút sợ tới mức phải bật ngồi dậy. Không hát không được, nó rất biết làm nũng, bởi vậy em mặc kệ cũng khó khăn. Kiên trì đến cùng, mới đầu định hát bài trên trường tuổi trẻ của Trương Kiệm, nhưng sợ nó nghe em hát xong sẽ nhận biết xôi trào, cho nên sau cùng được qua bài hát Côn trùng bay. Ngày Gia Hàn còn nhỏ, chị Gia Doanh thích hát bài Côn trùng bay mỗi khi dỗ cô vào giấc ngủ. Ông trời buông rũ màn đêm, một bản vì sao lấp lánh, côn trùng bay, côn trùng nhảy. Em còn ở đây ngắm trong ai, một sao trên trời lệ rơi. Đóa hồng trên đất úa tàn, gió lạnh thổi, chỉ cần có chàng bên cạnh, côn trùng bay, bông hoa ngủ. Có cặp có đôi biết mấy, không sợ đêm tối, chỉ sợ tan nát cõi lòng. Cho dù có mệt hay không, cũng chẳng sợ, bốn phương trời đất. Đây vừa là bài hát thiếu nhi, vừa là bài hát về tình yêu đôi lứa, lời ca toát lên vẻ đẹp của sự ưu thương và cô độc. Tôi còn nhỏ vô tư như vậy, bây giờ đã hiểu ra vì sao muốn làm bài hát này. Chị Gia Doanh hát bài này đều nước mắt lưng tròng. Ngày ấy nỗi nhớ mong ông ánh Nam Phi như cánh côn trùng bay tan tác bất lực trong khúc hát. Lòng Gia Hàn bỗng chốc trùng xuống, làm sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho ông ánh Nam Phi được chứ. Sao vậy? Chị Hoa lập tức cảm nhận được cảm xúc của Gia Hàn bị chuyển biến. Nóng quá, em muốn ăn kem, cô nói sang người khác. Chắc Thiệu Hoa không lỡ bỏ qua tiêu đau đớn vượt mất nhanh trong đôi mắt cô. Dễ thôi mà. Dứt lời, anh sải chân về phía cửa viện. Sản phẩm phẩm học ăn nên trong nhà không dự trữ các loại kem để giải nhiệt. Gia Hàn thụt lùi ra phía sau. Thủ trưởng, em đang mặc đồ ngủ đó. Chú Thiện Hoa nhìn lướt qua, không thành vấn đề. Đồ ngủ của Gia Hàn là bộ đồ thể thao kiểu dáng cũ kỹ, kính cọng cao tường. Trái tim anh âm thầm thắt lại. Từ ngày Gia Hàn về nước đến nay, dường như quanh đi quẩn lại, chỉ mặc vẻn vẹn bộ đồ thể thao và quân trang. Trong khi đáng lẽ cô phải có nhiều thứ hơn cho mình, những bộ trang phục phù hợp với lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp và căng trải nhịp sống. Phần trang điểm của cô biến thành bàn máy tính. Còn mỹ phẩm trong sắc sắc đẹp là những thứ cho lần nào hiện diện trong mắt của anh. Hôm nay anh nên cảm động vì cô trời sinh đoan chính nết na, làm chồng như anh thực sự và hiểu trách nhiệm. Lúc đi ngang qua cổng trạm gác, Gia Hàn trốn sau lưng của thiệu trưởng, không chủ động can đảm nhìn cậu lính gác. Bên ngoài đại viện có một cửa hàng tiện lợi, người ta đặt trước cửa hàng một cái tủ kem lại rất lớn. Kem hơi ngon vừa bán hết, chỉ còn lại cái cây kem đá đậu. Chị chủ mở cửa lại tủ lạnh. Chị chủ mở cửa tủ lạnh, cho chị Hoa đang tính tiền thì thấy hộp sô cô la Ferrero Rocher bày trên giá bên cạnh. À, tôi lấy thêm hộp này nữa. Chị chủ mỉm cười, mắt đảo qua Gia Hàn từ phía sau, dành cho người yêu nhất. Gì à? Gia Hàn không nghe rõ. Ý nghĩa sâu xa của nó là Pietro Ferrero đã chế tạo ra loại sô-cô-la này để dành tặng cho người yêu thương nhất. Ferrero Rocher tượng trưng cho thứ tình yêu xa xỉ, hào nhoáng nhất trên thế giới, giống như chuyện hải sao trên trời về tình yêu. Chị chủ giải thích rất chi tiết. Wow, ngon quá! Xuất hàng lật đật, xé, giấy gói cây kem, cắn hòa một tiếng rõ to. Sao mà trời nóng dữ ta? Cho chị Hoa mỉm môi nhìn cô, cảm giác như cả hàm răng trong miệng sắp bị đóng cửa đông đá. Muốn nếm thử không? Gia Hàn đắc ý. Anh không trả lời, lặng lặng kéo cô đi. Qua khỏi cổng chính, anh bỗng dưng dừng lại dưới bóng cây rậm rạp u tối. Còn chưa kịp thời định thần lại, anh để cô đến trước thân cây, nâng cầm cô lên, đầu lưỡi thỏa sức đẩy mở cánh môi của cô đến sâu vào bên trong của nhịp tuần tra. Giọng nói của Gia Hàn tắc nghẹn giữa cổ họng bởi quá độ sững sờ. Trời ạ, chuyện này là lề đường bao nhiêu người lại. Mùi vị hơi lạnh, hơi ngọt. Thưởng thức xong, Chất Thị Hoa sung sướng quay người rời đi. Thủ trưởng, Gia Hàn giở khóc giở mếu. Bắn qua một lúc, mới nhanh bước đuổi theo, khẽ khẽ níu lấy vạt áo thủ trưởng. Cần quay đầu lại, thủ trưởng cũng nắm bắt được cổ tay chuẩn xác của cô, giống như anh đã luyện tập rất nhiều lần, giống như anh vẫn luôn cô đợi cô ở đó. Trời càng về đêm, mây đen kéo đến càng dày, ánh trăng rốt cuộc tan biến, không còn bóng dáng. Tiếng sấm rầm rì từ đằng xa cuồn cuộn, kéo theo những tia chớp lấp lóe với chân trời. Sắp mơ rồi, Sa Hà nhỏ giọng thì thầm. Ừ, thời gian trong khoảnh khắc này yên lặng vô cùng, tuyệt diệu vô cùng. Bước chân ai cũng luyến tiếc, không nói đi nhanh. Trước đây chỉ có kể em nghe một câu chuyện xưa. Chuyện là có hai người đang đi trên đường thì gặp mưa giông. Người bắt chân lên cỏ mà chạy, còn kia lại chạy chậm gì như rùa. Người chạy về trước, không hiểu, quay lại hỏi: anh không sợ mắc mưa sao? Người nọ bèn trả lời: phía trước đã đổ mưa rồi, sớm muộn gì cũng ướt, có gì phải vội, không bằng cứ vui vẻ mà ngắm cảnh mưa. Đúng rồi, nếu lát nữa cũng phải tắm, thì bây giờ tắm chút mưa có đâu sao? Hai người nhìn nhau cười, bàn tay càng siết chặt bàn tay. Trong màn đêm mờ mờ, hai hình bóng như hai con cá linh hoạt bơi lội trong nước, thật đông thật tây. Cuối cùng họ trở về, trước khi mưa nặng hạt. Đêm tối như màu mực tàu, Gia Hàn tắt máy tính sát tay, chỉ để lại ngọn đèn đầu giường mờ nhạt. Trước điện hoa phòng tắm tắm trước, cô lại đi thăm trường tên nhóc thối. Chỉnh thời gian và nhiệt độ của máy điều hòa đến mức thích hợp. Thủ trưởng đã tắm xong, Vân Hồng chỉ quấn tấm khăn tắm lớn, mái tóc ướt sũng, dữ dội trước trán. Trái tim một lần nữa đập như trống trận, Gia Hàn cầm áo ngủ chạy vào phòng tắm. Hơi thở còn vương lại của anh là nhiệt độ trong phòng tắm cao hơn bình thường. Một giọt nước chảy xuống đều nóng đến nở bỏng người. Cô không thể không vặn nhỏ vòi nước, nếu không thật sự chẳng thể nào hô hấp nổi. Cửa kính mở ra, cách bước rèm nước, cô nhìn thấy anh cầm khăn tắm đợi bên ngoài. Rất kỳ lạ, những ngại ngùng bối rối trước đây bỗng mất tăm tích, giờ chỉ còn lại để ấp những ngọt ngào tự nhiên. Cô khóa vòi sen, rụi đầu vào lòng anh, cho anh lau khô thân mình giống như một đứa trẻ. Một tuần chia xa, nỗi nhớ anh trong cô đến cả thân thể lẫn trái tim. Trên tay mềm rũ như cạn kiệt sức lực, cô chỉ có thể dựa dẫm vào anh, cố chọn thể xác và tinh thần. Cô nghe thấy hơi thở anh dần dần trở nên gấp gáp, trái tim anh hòa cùng một nhịp với trái tim cô, vặn liệt và nhục dã. Hai đôi môi quấn lấy nhau, trong nụ hôn chút toàn bộ hơi sức. Chỉ thật không thể biến mình thành luồng khí giao hòa cùng anh, chẳng thể nhớ được điều gì. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã nằm trên giường và ngọn đèn đầu giường đã tắt lịm từ bao giờ. Một tia chớp hụt ngáng bên ngoài cửa sổ, tiếng gió rất gào từng cơn hòa cùng tiếng lá cây rơi rụng như chút. Cô run run mỗi lúc một áp sát vào anh hơn. Da thịt anh nóng như sắt nung, đôi mắt đen thẫm sánh ngang bóng tối, tỏ bày với cô rằng anh khao khát cô vô tận và yêu cô say đắm. Trong ánh mắt anh, cô cảm thấy mình mới bé bỏng làm sao, mới yếu mềm làm sao. Tự như cô là người lữ hành trên chốn sa mạc hoang vu, chỉ có anh là kim chỉ nam duy nhất. Thiệu Hoa, anh không phải là thủ trưởng quyền cao chức vọng để cô tôn kính, anh là người yêu thương nhất, gắn bó thân thiết không rời. Cô muốn được gần ở nhận, cô muốn được nhận ở anh nhiều hơn, hơn nữa. Còn anh nguyện ý trao, nguyện dốc hết tất cả những gì có cho cô đến cuối cuộc đời. Chỉ cần cô muốn, anh khóa chặt người con gái xinh đẹp nằm bên dưới bằng nước mắt mình, nâng bờ eo cô lên, mải mê đòi hỏi. Chỉ lúc này đây, anh mới có thể khẳng định chắc chắn rằng cô thuộc về anh. Hôn nhân này, nếu nói là mối lo lắng không ghi nở trong lòng, liệu có mấy ai tin? Nhưng đây chính là sự thật. Họ quen biết nhau qua màn kịch đẻ mướn khôi hài của một gia tịch. Nhưng trong những tháng ngày tưởng chừng chỉ có miễn cưỡng, anh đã dần dần yêu cô từ lúc nào chẳng hay. Vì thế, anh đã nghĩ cách để giữ cô lại, để cô cũng rung động vì anh. Quả nhiên đã phần nào rung động. Nhưng Chu Văn Cẩn thường xuyên xuất hiện trước mặt anh, chiếm giữ trái tim cô. Anh thắng Chu Văn Cẩn bởi sự từng trải, cơ trí. Thắng nhờ giữa anh và cô còn có một Phàm Phàm. Rồi sau đó bất thình lình sự thật bị vạch trần, họ phải biệt ly mấy tháng mòn mỏi. Biệt ly có lẽ là khổ sở tịch mịch, nhưng đồng thời biệt ly cũng góp phần tô điểm và thăng hoa sự tình yêu hai người, khiến nó càng thêm đẹp đẽ thiêng liêng. Kể từ khi cuộc sống bình yên trở lại, tình yêu mãnh liệt cũng cũng dần nhận phai theo thời gian. Phải chăng ngày qua ngày sống bên nhau, cô đã thất vọng về anh? Có khi nào cô ở bên anh không phải vì quyến luyến, mà vì nghĩa vụ và sự ràng buộc trách nhiệm trước pháp luật? Liệu rằng giữa họ có tồn tại khoảng cách không thể xóa bỏ, khoảng cách 10 năm tuổi đời, hơn 30 ngày, hơn 30.000 ngày, bao nhiêu độ trăm hoa nơ đua nở, bấy nhiêu mùa trăng soi sáng núi sông. Cuộc hôn nhân của họ đến trong gấp rút hối hả, gượng ép, chẳng hề trải qua cảm giác yêu đương. Cô chưa từng tùy hứng, chưa từng hổng dỡ với anh, anh cũng chưa từng chiều chuộng cô. Không có nền móng vững chắc, sao có thể xây nên tòa nhà cao vạn trượng? Anh lo sợ, anh bất an, anh dè dặt, anh phiền muộn. Anh nghĩ phải quên đi chuyện quá khứ, từ nay về sau một lòng một dạ theo đuổi vợ mình, cho đến khi cũng yêu anh sâu đậm như anh yêu cô. Anh muốn mỗi ngày cô ở bên anh là một ngày đặc biệt, là một ngày mới mẻ. Cho dù sau này họ trở thành đôi vợ chồng già, sống trong quãng đời bình dị thoảng lặng, thì anh vẫn luôn yêu thương, nâng niu cô như thuở mới gặp. Ra hàng, mồ hôi trước ngực anh giữ thân thể cô. Anh kìm lòng, không động, kết lên tiếng cô. Ra hàng, cái tên đẹp đẽ ấy luôn tháo gỡ mọi sợi dây xóa trong trái tim anh. Lại thêm một tiếng sấm vang động trời đất. Sau 78 ngày khô hạn, cuối cùng ông trời cũng làm mưa. Sấm sét ầm ĩ là thế, nhưng trời chỉ đổ cơn mưa ngắn ngủi. Và hoa hồng nào lơ lửng trên gốc cây cạnh cây Thái Hồ. Hoa mộng manh không đủ sức bám, từng cánh rơi xuống theo hạt mưa. Dù đã chấp hàng mây dài mấy lần rồi, lại ra sức nhắm mắt, Gia Hàng vẫn cảm nhận được ánh sáng ban mai rọi vào từ ngoài cửa sổ. Đầu óc nhanh chóng xoay hẳn một vòng. Hôm nay là thứ bảy, ngày 16, 20 tháng trước, cô sinh một nhóc thối Tiểu Phạm Phạm. Ngày 16, 15 tháng trước, cô đi cùng nhân viên công vụ quân khu Bắc Kinh đáp chuyến bay đến Nam Kinh tham gia cuộc tập huấn tuyển chọn nhân viên bảo vệ hòa bình cho thế giới mạng. Ngày 16, 12 tháng trước, cô thi hành nhiệm vụ ở Mumbai, Ấn Độ. Cả tổ có tổng cộng 5 người. Cuộc cộng tác với anh chàng Simon đến từ Mỹ. Ngày 16, 12 tháng trước, trên con đường Vancouver, tràn ngập sắc hoa tươi. Cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hiệu trưởng giữa dòng người tấp nập. Ngày 16, 9 tháng trước, Moscow chìm trong băng giá. Bầu trời xám xịt, hàn đạm, khiến người ta phải âu lo những ngày không có, không biết có ngày mai hay không. Ngày 16, 7 tháng trước, cô gọi thăm tán đại tướng của quân sứ Nga lặng lẽ về nước. Hôm nay, cô nằm trên giường ngủ lớn trong phòng ngủ chính của quân phu đại viện, nơi cần cổ cô bới lên là cánh tay của thủ trưởng. À, phòng ngủ chính hiện tại mới là phòng bật cho khách. Thư phòng trước đã được cải tạo, mở rộng hơn, dành hẳn một góc riêng làm phòng trẻ em cho Tiểu Phàm Phàm. Phòng ngủ chính thức kia thì được sửa thành một thư phòng khác, siêu lớn. Chân mày, thanh tú sẽ nhíu lại. Trong nhà nhiều phòng như vậy, cô và thủ trưởng hoàn toàn có thể một người một thư phòng, không ai quấy rầy đến ai. Nhưng thủ trưởng lại khăng khăng muốn hai người dùng chung một gian. Cô chiếm phần 5 thư phòng, thủ trưởng cũng vậy. Phần 5 ở dưới cho Tiểu Phàm Phàm. Góc của cô cậu trải tấm thảm theo bằng hình động vật. Trên hàng bày một bộ hết hình, đồ chơi trẻ em, bình sữa. Tối đến, cô và thủ trưởng đều bận rộn trước máy tính. Tiểu Phạm Phạm tự xếp gỗ, cho đồ chơi một mình. Trong một hồi, cô cậu ngẩng lên nhìn cô, xong lại ngó ngó thủ trưởng. Nửa giờ sau, cô cậu đứng dậy, đến bên cạnh cô, ngước cái mặt nhỏ lên, khẽ khẽ hỏi hơi, gọi nhỏ xíu, mẹ, mẹ. Nụ cười đầy nịnh nọt, nhìn đi bộ nhấp thối, cô nhịn không được cố lét cô cậu. Hai người ôm nhau lăn bỏ ra cười. Lúc ấy thủ trưởng cũng sẽ tới, mỉm cười đứng bên nhìn hai mẹ con đùa giỡn dần dần. Tiểu Phàm Phàm càng giỡn càng hăng, cứ đến nỗi không thở ra hơi. Thủ trưởng nói, Phàm Phàm không thể chịu được vắng vẻ, con cũng giống anh, sợ cô độc. Cô có nghe lầm không? Thủ trưởng mà cũng sợ cô độc. Địch, địch, địch. tiếng bước chân gấp gáp và hơi chút tập tễnh càng lúc càng đến gần. Thủ trưởng, có biến! Sa Hà ngồi bật dậy, ngay lập tức bị Trác Thiện Hoa ấn trở về trong chăn. Tối hôm qua, sau một màn hỗn loạn, họ chìm nhanh vào giấc mộng. Hiện tại quần áo trên người không chỉnh tề cho lắm. Cửa phòng bị ai đó dùng sức đẩy ra, va vào cái tường nghiêng bính một cái. Phàm Phàm mặc áo may mô nhỏ, quần đùi, hai bắp chân béo để trần, đứng thẳng tắp. Cô cậu nín thinh, mắt nhìn chằm chằm vào giường lớn, trong ánh mắt vô cùng tội hơn, viết lên rằng mẹ là kẻ lừa đảo, bố là người xấu. Cái giường kia có đếm bốn lan can, cô cậu trở ra bằng cách nào vậy nhỉ? Gia Hạn áy náy không dám nhìn loạn, mới giữ được vẻ bình tĩnh, điểm nhiên chỉ có thể là thiệu trưởng. Phàm Phàm, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng hôm nay của Phàm Phàm tuyệt không tốt lành. Sáng sớm tỉnh giấc, cô chợt mình đã thấy người mẹ đáng nhẽ đang ngủ bên cạnh cô cậu đi đâu mất. Con không mang giày kìa. Thủ trưởng sắp chăn lên chuẩn bị xuống giường. Thì Phàm Phàm bắt đít tay ngơ, bịch bịch bịch, tức giận đi một lèo đến bên giường. Trên tổ giường còn có một hộp sô cô la hấp dẫn lóng lánh ánh vàng nữa. Nó tủi thân cực kỳ phóng to cực đại. Sa Hàng không sao chịu đựng nổi ánh mắt đó. Ui da, cô đột nhiên ôm bụng kêu oai oái. Chị Thịnh Hoa cúi người kín đáo cười lém lỉnh, đã lông nheo với anh, mẹ đau bụng quá. Đoạn quay qua Tiểu Phàm Phàm chỉ diễn bộ mặt đau khổ co rúm. Đôi mắt đen láy của Tiểu Phàm Phàm nhìn theo cô, chằm mày nhỏ từ từ trao mại. Ui da, đau quá. Gia Hàn càng lúc càng la lớn, mẹ. Cuối cùng Phàm Phàm cũng đã mở miệng vì sợ hãi, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng giữ lấy ga giường. Mau mau lên xoa sức mẹ nào. Trần Điện Hoa nhân cơ hội này ấm Phàm Phàm lên giường, lấy tay che lại bàn chân nhỏ lạnh cóng. Phàm Phàm nghiêm túc ngồi xuống, đặt tay lên chăn và xoa hết sức cẩn thận. Wow, Phàm Phàm thật lợi hại, mẹ hết đau luôn rồi. Gia Hàn hôn Phàm Phàm chuột một cái, việc cưới đạt được, mặt mày tươi hớn hở. Phàm Phàm hãnh diện quá chừng, cảm thấy quanh mình ánh mặt trời tràn trề, thiếu ta tiêu tít chú vào chăn. Trang Thiệu Hòa bên cạnh không dám động đậy, im lặng quay người rời xuống giường. Ánh mắt Phàm Phàm dừng lại trên hai chân thủ trưởng. Tiếp theo cô cậu nhìn thẳng vào Gia Hàn, cậu xin viện trợ ngồi ra khỏi chăn, tiến đến sờ sờ cái chân rắn chắc thon dài, sau đó sờ tới sờ lưu tóc mình, cuối cùng rồi cái chân bé nhỏ ra. Chân Phàm Phàm không có tóc dài, lòng tự trọng bị tổn thương. Trần Thiệu Hoa không ngừng ho khan. Phàm Phàm, đợi sau này lớn lên con cũng sẽ có. Trả lời qua loa như vậy, trong lòng anh lặng lẽ chỉnh sửa, cân nhắc suy ngẫm xem nên dùng từ ngữ gì để giải thích cho Phàm Phàm hiểu. Phía sau anh, một cái chân dài trắng muốt đột ngột giơ lên. Mẹ cũng không có này. Chỉ một lời giải thích đơn giản đã thành công giúp anh thoát khỏi rắc rối. Phàm Phàm hiểu rồi, hai người đều không có, chứng tỏ mẹ cô cậu cùng phe, chỉ có bố là người xấu thôi. Cô cậu nhìn Trác Thiệu Hoa, một bên khóe miệng hơi vênh lên, gần như có như không. Trác Thiệu Hoa kinh ngạc, một thằng nhóc chưa đầy 2 tuổi đã biết cười lưu manh như vậy, trông rất quen mắt. Nhưng anh tạm thời chưa nghĩ ra ai đã từng cười thế. Dù sao đi nữa, Phàm Phàm đã được trấn an, buổi sáng này vì thế vừa trong lành của mát mẻ. Hôm nay anh đi họp ban chỉ huy, Gia Hàn không có tiết ở nhà viết bài báo cáo. Gia Hàn nói, thủ trưởng họp cho ách vào, không cần phải nói anh nói nhẹ nhàng đâu nhé. Ban chỉ huy, Gia Hàn không có tiết ở nhà viết báo cáo. Gia Hàn nói, thủ trưởng họp cho ách vào, không cần phải anh nói nhẹ nhàng đâu nhé. Phàm Phàm với tay thật lẹ, 3, 8, 8. Rồi lại dở môi, vội vàng nghiên cứu làm sao mở được cái hộp sô cô la kia. Phải mất một chút, khó khăn lắm anh mới có thể rời mắt khỏi hình ảnh đó. Đúng là chuyện nữ nhi tình thường. Anh phỉ cười, tiểu dụ lái xe thứ bảy giao thông thông thoáng hơn ngày thường, nếu không phải thì đã chẳng ai muốn ra ngoài trong cái thời tiết nóng hâm hợp này. Vừa ra khỏi cửa cổng chính thì tiểu dụ nói, xe bị đứt hành cũng mới đến. Nhìn nghỉ chớp,